Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Ngược lại Tiêu Dao Vương phi nghĩ chu đáo. Thái hoàng thái hậu không vui hừ một tiếng, Nạp Lan Tĩnh này rõ ràng chính là không tin tưởng bà, để cho cái gì Thu Nguyệt đi qua, cũng chỉ là vì giám thị Hoa ma ma thôi. Nạp Lan Tĩnh cười nhạt một tiếng, Thu Nguyệt là một người thận trọng, chung quy nhiều người vẫn có chỗ tốt. Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt đáp một tiếng, nhưng mắt lại nhìn Đồng Quý Phi, đã sớm nghe nói Đồng Quý Phi là một người chi thư đạt lễ, hiểu biết lễ nghĩa, hôm nay nhìn thấy quả thật không tệ, Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy thế nào? Nạp Lan Tĩnh hơi ngẩng đầu, giống như gai bên đang tán gẫu thôi. Có thể vào cửa hoàng gia, dĩ nhiên là hết sức vinh hạnh, nếu không phải chi thư đạt lễ, ai ra cũng sẽ không đồng ý. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ nói, Nạp Lan Tĩnh cố ý nhắc tới Đồng Quý Phi cũng chỉ là uy hiếp Thái Hoàng Thái Hậu thôi, thân thể Kiếm Thiếu Phong không có người nào rõ ràng hơn so với Nạp Lan Tĩnh, nếu như bà có ý định khác khiến Đồng Quý Phi có bầu, sợ Nạp Lan Tĩnh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ thế nhưng, Thái Hoàng Thái Hậu cũng ở đây nhắc nhở Nạp Lan Tĩnh, Giang Sơn Đại Dung, thân là người hoàng gia cũng có nghĩa vụ đi bảo vệ nó. Hai người đao quang kiếm vũ, Đồng Quý Phi không rõ ràng lắm, nàng luôn cảm thấy rất không thoải mái, nàng đường đường là Quý Phi, làm sao có thể bị một Vương Phi tới soi mói đàm luận, vừa định mở miệng nói vài lời, nhưng bị Thái Hoàng Thái Hậu trợn mắt nhìn trở về. Mạnh Vi nhìn hai người đều không cam lòng yếu thế, nếu như thường ngày nàng nhất định không ngại thêm nửa cây đuốc cũng không biết vì sao, nhìn dáng vẻ Nạp Lan Tĩnh chắc chắn như vậy, nàng không khỏi có chút lo lắng, thậm chí nàng bắt đầu hoài nghi, Khôn Ninh Cung thật sự có nam nhân. Hồi lâu, Hoa ma ma liền dẫn người trở lại, bọn thị vệ sau lưng lôi kéo một người nam nhân đi vào, trên người của hắn hình như bị trọng thương, trên chân trên người đều đắp thuốc, hơn nữa còn thiếu một tay, dáng vẻ rất chật vật, nhưng cho dù lôi vào như vậy, lại không có tỉnh lại, trong lòng của mọi người cũng rõ ràng sáng tỏ, người hoàng hậu này sợ rằng không trong sạch vô cùng. Chẳng qua khi mặt của nam tử kia rơi vào trong mắt mọi người, không khỏi kinh ngạc, hắn lại là Liễm Nghiêu, nhưng trên mặt của Kiếm Thiếu Phong cũng càng âm trầm thêm. Hoàng thượng, nô tỳ oan uổng, nô tỳ cũng không biết hắn như thế nào lại ở Khôn Ninh Cung. Sắc mặt Mạnh Vi đại biến, nữ nhân hậu cung sợ nhất chính là bị người gài lên cái mũ không trong sạch, đây chính là tội lớn diệt cửu tộc. Chậc chậc, không trách được hoàng hậu nương nương luôn hoài nghi cái này hoài nghi cái kia, hóa ra trong lòng mình có quỷ, ngược lại thật sự thú vị. Nạp Lan Tĩnh giống như sợ chuyện chưa đủ loạn, ở bên cạnh nói mát nhưng hình như Kiếm Thiếu Phong so Mạnh Vi còn không vui mừng hơn, nhìn cái dáng vẻ kia, mặc dù bây giờ đã không còn võ công, ly rượu trong tay, lại bị hắn bóp nát bấy. Hoàng thượng, nô tỳ oan uổng, nô tỳ thật không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn có người muốn hãm hại nô tỳ. Mạnh Vi vội vàng giải thích nhưng trong lòng thì rất không cam lòng. Vận Ninh ở một bên nhìn Mạnh Vi nhếch nhác như vậy, không khỏi hơi cong môi một cái, đây toàn bộ cũng chỉ là Nạp Lan Tĩnh cùng với nàng diễn trò thôi, nàng đi tìm Đồng Quý Phi cũng chỉ vì dẫn Kiếm Thiếu Phong cùng Mạnh Vi tới Dực Khôn Cung, ban đầu Nạp Lan Tĩnh để cho người truyền tin, chính là hoài nghi Liễm Nghiêu này được Kiếm Thiếu Phong cứu, sau khi mình tra được. Góc truyện audio.com, liền lặng lẽ đưa người này đến Khôn Ninh Cung, về phần này vài vóc dưới giường, cũng là nàng cố ý thả. Nàng cùng Mạnh Vi đấu 5 năm, làm sao có thể không biết được tâm tính của Mạnh Vi, cơ hội tốt như vậy, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua, mà lời hoàng hậu đưa tới, ở trong mắt mọi người, cũng chỉ có thể là chính nàng dẫn lửa thiêu thân, nhưng có ai hoài nghi đến chính mình, về phần binh phù, xuất cung chẳng qua là cung nhân chuộc từ Ninh Cung, còn binh phù thực sự, đã sớm đưa cho Thôi Nguyên để cho hắn mang ra khỏi cung, một chiêu liên hoàn cái này, tính kế mọi người, được lợi cũng chỉ có nàng cùng Nạp Lan Tĩnh. Oan uổng, hãm hại, nghe ý tứ của hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ nói Thái Hoàng Thái Hậu, hoàng thượng muốn đẩy hoàng hậu nương nương vào chỗ chết. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, câu hỏi của nàng không có chỗ nào không ổn, hoàng cung này hoàng đế là chủ tử, người lục soát cung, phần lớn là người của Thái Hoàng Thái Hậu, ý tứ của Mạnh VLCS này, dĩ nhiên là hai người kia hại nàng. Tự nhiên không phải, tất nhiên là có kẻ gian muốn giá họa cho bổn cung. Mạnh Vi nói xong, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm Vận Ninh, ý ở ngoài lời chính là không cần nói cũng biết. Vận Ninh giống như không có nhìn thấy, ngược lại Nạp Lan Tĩnh, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nhị hoàng tử, trên mặt mang theo vài phần hoài nghi, chuyện gì xảy ra, mặt mày nhị hoàng tử này, như thế nào cùng mặt mày Liễm đại nhân có chút tương đồng. Nạp Lan Tĩnh giống như có chút kinh ngạc nhưng giọng nói cũng cố ý nâng cao, khiến mọi người nghe rõ ràng. Người ở trên đại điện nghe lời Nạp Lan Tĩnh nói, không khỏi nhìn chằm chằm mặt nhị hoàng tử, con người nếu thật sự tỉ mỉ nhìn, luôn có thể nhìn ra chỗ tương tự, huống chi là bị người có lòng nhìn, giống như càng nhìn chỗ tương tự thấy càng nhiều. Tiêu Dao Vương Phi, bổn cung không thể không nhắc nhở ngươi, vu hãm huyết mạch hoàng thất là tội chết. Mắt Mạnh Vi hung tợn quét về phía Nạp Lan Tĩnh, 5 năm không thấy, nàng cũng càng ngày càng có thủ đoạn. bổn vương phi cũng chỉ nói như vậy thôi, hoàng hậu nương nương kích động như vậy, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương chột dạ hay sao? Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn này, ngược lại làm nổi bật Mạnh Vi, giống như trong lòng thật sự có quỷ. Ngươi, Mạnh Vi tức giận vô cùng, không khỏi giơ ngón tay chỉ Nạp Lan Tĩnh, tuy nhiên lại không dám làm chuyện lên quá lớn. Thật ra thì muốn chứng minh hoàng hậu nương nương trong sạch cũng không khó, chỉ cần để nhị hoàng tử điện hạ cùng hoàng thượng rỉ máu nhận thân là được. Nạp Lan Tĩnh vô tội mở to hai mắt, giống như rất không hiểu tại sao Mạnh Vi nổi giận như vậy, ngược lại Thu Nguyệt bên cạnh che miệng cười trộm, Nạp Lan Tĩnh chính là cố ý, nàng vốn biết Liễm Nghiêu được Kiếm Thiếu Phong cứu, nhưng cũng không gấp đi tìm, cố ý đợi đến lúc này, nhìn tình hình hôm nay, cho dù xảy ra chuyện gì, Liễm Nghiêu cũng đừng mơ có thể sống, có thể chính mắt nhìn Liễm Nghiêu đi tìm chết cũng là một thú vui lớn. Nạp Lan Tĩnh nói xong, ánh mắt của Thái Hoàng Thái Hậu hơi lóe lóe, thân phận thật sự của Liễm Nghiêu, bà cũng biết, vùng Hoài Châu có chút phản tặc gây chuyện vô cùng, hơn nữa triều đình làm ra bất kỳ quyết sách nào, quân phản loạn cũng có thể biết được, chắc chắn trên triều này có mật thám của quân phản loạn, nếu Mạnh Vi thật sự có quan hệ cùng Liễm Nghiêu, Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ tới, trong mắt không khỏi lóe ra chút sát ý, quyết định mạnh. Góc truyện audio.com, vì cùng hữu tướng một người cũng không lưu lại. Tốt, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng đế còn chưa đồng ý, Mạnh Vi cũng cất giọng nói ra, nô tỳ đối với Hoàng thượng đối với Đại Dung trung thành tận tâm, hôm nay Tiêu Dao Vương Phi hoài nghi nô tỳ, tất nhiên nô tỳ muốn cho người trong thiên hạ nhìn rõ ràng, long thể Hoàng thượng chính là không tổn thương được, người đâu lấy chén, đi lấy máu của nhị hoàng tử cùng Liễm đại nhân. Mạnh Vi nói xong, ngược lại có mấy phần khí thế. Mẫu hậu, nhìn chuyện ồn ào như vậy, nhị hoàng tử có chút không biết làm sao, rốt cuộc cũng chỉ là đứa bé 5 tuổi, vội lôi kéo Mạnh Vi, giọng nói đều mang có chút nức nở. Hoàng hậu nương nương làm cái gì vậy, nhị hoàng tử cùng Liễm đại nhân có chút tương tự, cũng không hề đại biểu hắn cùng Liễm đại nhân có quan hệ. Giọng nói Nạp Lan Tĩnh rơi vào trong tai Mạnh Vi, đó chính là âm thanh của ác ma, âm thanh đến từ địa ngục, thân thể của nàng cũng không khỏi run lên. Nụ cười của Nạp Lan Tĩnh càng phát sâu, nàng vốn cũng chỉ hoài nghi nhị hoàng tử không phải là con của Kiếm Thiếu Phong, trên đời này không có chuyện đúng dịp như vậy, hôm nay nhìn tới cũng quả thật như thế, hơn nữa trong lòng Nạp Lan Tĩnh cũng rất rõ ràng, cha đẻ của nhị hoàng tử chắc chắn không phải Liễm Nghiêu, chút tâm tư này của Mạnh Vi, làm sao có thể lừa gạt Nạp Lan Tĩnh. Mạnh Vi ôm nhị hoàng tử, lạnh lùng nhìn Nạp Lan Tĩnh, không biết Tiêu Dao Vương Phi có ý gì. Nàng nói một tiếng, tuy nhiên không có phát giác giọng nói của nàng có chút run rẩy, mặc dù biết rõ Nạp Lan Tĩnh như vậy là đang nhục nhã nàng, nhưng Mạnh Vi cũng không dám lẽ thẳng khí hùng, đúng lý hợp tình, đi chỉ trích Nạp Lan Tĩnh, bởi vì nàng không dám. Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, Tiêu Dao Vương Phi nói rất đúng, rốt cuộc huyết mạch hoàng tộc không được phép xuất hiện một chút sai lầm. Trong lúc người của hoàng thất tranh luận không ngớt, Nhiếp Các đứng dậy bẩm báo. Mạnh Vi nghe được giọng nói của Nhiếp Các không khỏi có chút sững sờ, thậm chí nàng có chút không dám tin, Nhiếp Các tại sao hắn lại là người đầu tiên nói chuyện, hoặc là nói, trong lòng của hắn, bất luận kẻ nào so ra cũng kém Vận Ninh, hắn thậm chí có thể hy sinh bất luận kẻ nào cũng muốn bảo vệ Vận Ninh, hai mắt Mạnh Vi không dám nháy một cái, nàng giống như muốn nhìn rõ Nhiếp Các đến tột cùng là hạng người gì. Đúng vậy, Hoàng thượng, huyết mạch của Hoàng thượng không được phép có một chút sai lầm nào. Nhiếp Các nói xong, lập tức không ít người đứng dậy, những năm gần đây, Nhiếp Các sớm đã được phân định về bè cánh Hiền Phi, hôm nay đây cũng là Hiền Phi giao chiến cùng Hoàng hậu, Nhiếp Các đứng dậy vì Vận Ninh nói xong, dĩ nhiên không có gì là không đúng. Được được, Mạnh Vi lạnh lùng cười một tiếng, chợt nặng nề quỳ trên mặt đất đối với Kiếm Thiếu Phong dập đầu một cái, nô tỳ tuân theo thánh dụ của Hoàng thượng. Mạnh Vi cúi đầu vô cùng thấp, giống như mang theo vô cùng thành kính. Cha, Kiếm Thiếu Phong xanh mặt khẽ mở môi mỏng nhẹ nhàng phun ra một chữ này. Thế nhưng cung nhân thấy Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, mới dám lui xuống, dù sao đối với con trai trưởng Hoàng hậu rỉ máu nhận thân, cái này vốn là bê bối của Hoàng thất. Không tới chốc lát cung nhân liền bưng nước tới, những người bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong châm, đứng ở trước mặt Kiếm Thiếu Phong cùng nhị hoàng tử. Chậm đã, Nhiếp Các chợt đứng dậy, nhận bát nước ở trong tay, hắn hơi cúi người một cái. Góc truyện audio.com Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu theo vi thần biết, ở trong nước cho thêm đường tất cả máu cũng sẽ hòa vào nhau, vi thần đề nghị, nước này nên do Thái Y nhìn sau xác nhận không có bất cứ vấn đề gì mới có thể rỉ máu nhận thân. Nhiếp Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Trên mặt hữu tướng mang theo nồng nặc tức giận, Mạnh Vi đã bị uất ức như vậy, Nhiếp Các còn không chịu buông tha, suy cho cùng Nạp Lan Tĩnh là người của Hoàng thất, hữu tướng không làm gì được, nhưng Nhiếp Các cũng chỉ là một thượng thư, ông là người đứng đầu bách quan, đương nhiên nói được đấy. Chính xác, đi mời Thái Y tới đây. Tiếm Thiếu Phong nhíu mày thật chặt, không vui trợn mắt nhìn Hữu Tướng một cái, hắn cứu Liễm Nghiêu là vì lôi kéo Đức Thuận Vương, Đức Thanh Vương, thế nhưng Liễm Nghiêu tại sao lại xuất hiện ở Khôn Ninh Cung, đến tột cùng do Nạp Lan Tĩnh họ giở trò, hay là Hữu Tướng có dụng ý khác? Tiếm Thiếu Phong nhất thời cũng đắn đo khó định, lại nói hắn bây giờ đã không cách nào có con, đối với cái chuyện này dĩ nhiên phải cẩn thận một chút. Cách chương.